Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu nói của Hoắc Diên Xuyên, sắc mặt Tống Nghiên Tuyết lập tức tái nhợt, ngay cả Trương Na đứng bên cạnh cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, xung quanh không ít người xì xào bàn tán. Dù sao lúc nãy, thái độ của Tống Nghiên Tuyết rõ ràng khiến ai cũng nghĩ rằng người đàn ông này đến đón cô ta. Nhưng hiện tại, Hoắc Diên Xuyên lại nắm tay một cô gái khác trước mặt bao nhiêu người. Mà cô gái đó còn thản nhiên rút tay ra, không chút lưu luyến. Tống Nghiên Tuyết nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô ta cảm thấy Hoắc Diên Xuyên hoàn toàn không để ý đến thể diện của mình. Trên thực tế, Hoắc Diên Xuyên từ lâu đã không có nhiều kiên nhẫn với sự tiếp cận của Tống Nghiên Tuyết. Ban đầu, anh chỉ giữ thái độ khách sáo vì nể mặt gia đình cô ta. Nhưng sau khi nghe Chu Thiệu nói về những tâm tư nhỏ nhặt của phụ nữ, anh càng nhận thức rõ ràng hơn. Có những chuyện phải dứt khoát để tránh hiểu lầm không đáng có. Anh quay đầu nhìn Khương Ngư, giọng trầm thấp. Khương Ngư, em đừng hiểu lầm. Khương Ngư chưa kịp phản ứng thì bạn bè xung quanh cô đã nhìn nhau, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Họ vốn luôn thắc mắc tại sao một người xinh đẹp như Khương Ngư, lại còn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh, lại không có bạn trai. Bây giờ thì rõ rồi. Chỉ là bạn trai của cô hình như có thân phận không hề đơn giản. Hơn nữa còn quen biết với Tống Nghiên Tuyết. So với Khương Ngư, Đinh Phán Phán lại càng không ưa Tống Nghiên Tuyết. Trong mắt cô, người này giả tạo đến mức đáng ghét. Vì thế khi thấy vẻ mặt kinh ngạc đến cứng đờ của Tống Nghiên Tuyết, tâm trạng cô bỗng nhiên tốt hẳn lên. Khương Ngư nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô cảm thấy giữa mình và Hoắc Diên Xuyên đã nói rõ ràng từ lâu, vậy mà anh ta vẫn còn dây dưa. Ánh mắt cô lướt qua những người vây quanh, càng ngày càng đông. Cô không muốn tiếp tục vướng vào chuyện này. Buông tay ra, Hoắc Diên Xuyên. Không buông. Hoắc Diên Xuyên vẫn cố chấp, giọng điệu mang theo chút ngang ngược. Ánh mắt Tống Nghiên Tuyết sáng lên, nhưng ngay sau đó, cô ta thấy Khương Ngư cười lạnh, giơ chân đá mạnh một cái vào chân Hoắc Diên Xuyên. Hoắc Diên Xuyên không ngờ cô lại ra tay thật, cơn đau buộc anh phải buông lỏng tay. Nhân cơ hội đó, Khương Ngư lập tức lùi lại một bước, giọng nói lạnh nhạt, đừng đến tìm tôi nữa. Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại một đám người đứng nhìn theo, không ai dám lên tiếng. Tống Nghiên Tuyết trơ mắt nhìn Khương Ngư rời đi một cách tiêu sái. Trong lòng như bị một tảng đá đè nặng. Dựa vào cái gì, cô ta thích Hoắc Diên Xuyên lâu như vậy, cố gắng lấy lòng nhà họ Hoắc, vậy mà bây giờ Khương Ngư chỉ cần xoay người là có thể vứt bỏ người đàn ông này như vứt một đôi giày cũ. Cách chương.